Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, Huyền Thiên Biến cùng Thần Ma Phân Thân. Chỉ có điều lại để cho thế, cái này lại để cho Vô Thượng Đại Ma ngây ngẩn cả người. Nếu như thế, dựa theo nó thực lực bây giờ, tuyệt đối không dám phản bội Lâm Long. Bằng không thì thiên đạo trừng phạt sẽ thực hiện. Nó hiện tại còn không có cường đại đến siêu thoát thiên đạo tình trạng. Nếu như đợi về sau cường đại rồi tại đến phản bội Lâm Long, khi đó Lâm Long đoán chừng cũng đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Long. Thế nhưng mà không đáp ứng chỉ có một con đường chết. Cùng mất mặt so sánh với, hay là mệnh trọng yếu. Cân nhắc liên tục, Vô Thượng Đại Ma hay là mở miệng nói, hôm nay ta Vô Thượng Đại Ma dùng ma tộc thủy tổ danh nghĩa thề. Từ hôm nay trở đi tựu là Lâm Long tiểu đệ, tuyệt không phản bội Lâm Long. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, trọn đời không được siêu sinh. Ha ha, hảo huynh đệ, về sau ngươi hội thập phần may mắn quyết định này. Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Vô Thượng Đại Ma. Vô Thượng Đại Ma sắp khóc rồi. May mắn cái rắm a, cái này hoàn toàn tựu không phải là của mình quyết định được rồi. Chính mình căn vốn không muốn làm thiếp đệ, đều là bị buộc đó a. Nhưng là nó không dám nói, chỉ có thể cố gắng lại để cho chính mình lộ làm ra một bộ vui vẻ nhất dáng tươi cười nói. Ha ha ha, còn hy vọng về sau Long ca có thể chiếu cố tiểu đệ. Tiểu đệ là Long ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi, bất quá ta hiện tại không có năng lực chiếu cố ngươi. Ngược lại là ngươi, ngươi có năng lực chiếu cố ta cái này đại ca. Mấy trăm năm không thấy, ngươi có phải hay không lại có cái gì lợi hại ma công hả? Đến, truyền thụ cho ta đi. Ếch, chấm ngoặc kép. Vô Thượng Đại Ma ngây ngẩn cả người. Quả nhiên đã đến, là hắn biết mỗi lần nhìn thấy Lâm Long cũng sẽ không có chuyện tốt. Đều do đám kia cường đạo, lại để cho bọn hắn trực tiếp chết. Thật sự là lợi cho bọn họ quá. Nếu không phải bọn hắn, chính mình căn bản là không gặp được Lâm Long. Lúc này Vô Thượng Đại Ma vẻ mặt đưa đám nói, Long ca, ta là thật không có lợi hại ma công. Trước khi ta không phải cho ngài thần ma cửu chuyển sao? Ngài hiện tại còn không có tu luyện tới đệ nhị chuyển a. Đợi ngài đến đệ nhị chuyển ta tại truyền thụ một điểm khác ma công cho ngài a. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta đã đệ nhị vòng vo, tranh thủ thời gian, đều biết cái gì ma công. Ta chọn một, sau đó ngươi dạy ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Vô Thượng Đại Ma nói ra. Nó là ma tộc thủy tổ. Nếu như chỉ có thần ma cửu chuyển cái này một cái lợi hại ma công, nói ra Lâm Long đều không tin. Thằng này tự là không nghĩ giáo, lại không dám cự tuyệt, mới như vậy nói. Bất quá nó chẳng lẽ không biết mình là thiên tài sao? Không phải là đệ nhị chuyển ấy ư? Đã sớm hồi. Cái gì? Ngươi đã hội đệ nhị chuyển? Nói như vậy ngươi có thể gia tăng 200 lần thực lực. Vô Thượng Đại Ma mộng ép. Cái này đặc biệt sao? Nó cái này nguyên sang. Bản gốc, ma, trước đó không lâu vừa mới đột phá đến đệ nhị chuyển. Đây đều là lần đầu tiên đột phá nhanh như vậy. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng đã sớm hồi. Còn có tu luyện thần ma cửu chuyển những tài liệu kia. Tất cả đều là chân quý nhất. Hắn là làm sao tìm được đến. Đúng vậy, cũng sắp đột phá đến đệ tam chuyển. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không chút nào như là hay nói giỡn bộ dạng. Đều nhanh đệ tam chuyển. Chấm ngoặc kép. Vô Thượng Đại Ma cảm giác mình nhận lấy thiên đại đả kích. Cùng Lâm Long so với nó tựu là một đống cứt a hát. Công pháp của mình, hay là lần thứ hai tu luyện, còn không bằng người khác lần thứ nhất tu luyện nhanh. Mấu chốt nhất đây là ma tộc công pháp. Lâm Long là tiên nhân, có thể tu luyện đã rất không dễ dàng, rõ ràng đột phá còn nhanh hơn nó. Quái vật, vách đá dựng đứng là quái vật Ahat, nó không nghĩ ra, vì sao cái vũ trụ này hội sinh ra đời như thế yêu nghiệt quái vật. Nó hiện tại thậm chí có điểm hâm mộ Lâm Long phụ thân. Rõ ràng có được như vậy một cái yêu nghiệt nhi tử. Nhớ ngày đó nó cùng Lâm Long phụ thân địa vị ngang nhau. Hiện tại luân lạc tới đem làm con trai của người ta tiểu đệ phân thượng. Người như vậy khiếp sợ làm gì vậy? Tranh thủ thời gian, đều có cái gì ma công? Nói ra, Lâm Long có chút không kiên nhẫn nhìn xem vô thượng đại ma nói ra. Xích vân kinh thiên lục, tu luyện thân thể, Long ca ngài tu luyện sao? Tu luyện thân thể không muốn, nói chút ít lợi hại điểm, thực dụng điểm, ví dụ như thần ma cửu chuyển như vậy, nghe xong là tu luyện thân thể, Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, hay nói giỡn, tu luyện thân thể công pháp có cái gì so qua thánh thể quyết. Đây chính là hồng mông chí bảo, vũ trụ sinh ra đời, cái gọi là hồn nhiên thiên thành, nói đúng là loại này. Không phải người khác sáng tạo ra, mà là vũ trụ thai nghén tu luyện chi pháp. Có thể nói thánh thể quyết tự là cả trong vũ trụ nhất nghiêu tu luyện thân thể chi pháp. Nếu như vô thượng đại ma môn công pháp này có thể cùng thánh thể quyết bằng được, thân thể của nó tự cũng không yếu như vậy. Thần ma phân thân, tu luyện tới cực hạn có thể phân ra hàng tỷ phân thân. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Nó biết nói, kể một ít không có tác dụng đâu ma công lừa gạt không được Lâm Long. Chỉ có thể nói lợi hại được rồi. Bộ công pháp kia cũng là nó sáng tạo. Chỉ có điều nó không cách nào tu luyện. Nhất định phải đến thần ma cửu chuyển đệ tam chuyển mới có thể tu luyện. Thần ma phân thân cùng thần ma cửu chuyển tầm đó là có liên hệ. Có thể đem thần ma cửu truyền tăng phúc dùng đến trên phân thân o không ô đi. Bất quá như vậy bản thể không thể tăng phúc, nhưng phân thân đã có tăng phúc, thực lực cùng với bản thể tương đương, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu. Hai đánh một khẳng định chiếm rất lớn ưu thế. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường, thần ma phân thân có thể phân ra rất nhiều. Trước kia vô thượng đại ma toàn thịnh thời kỳ, phân ra hàng tỷ, chiếc, có phân thân, mỗi một cỗ phân thân đều có được thánh nhân sơ kỳ thực lực. Cái khác thánh nhân cũng có thể phân thân, nhưng là cùng vô thượng đại ma thần ma phân thân so sánh với đến tựu quá yếu. Căn bản không phải một cái cấp bậc, đi, tựu cái này rồi, nhưng là ngươi còn có, hay không? Ví dụ như chạy trốn tuyệt chiêu ở trong, thật vất vả gặp được vô thượng đại ma một lần, Lâm Long tự nhiên muốn hung hăng xảo trá một chút thằng này. Lần này khiến nó ly khai, lần sau tựu cũng không tìm được nó tuyệt đối sẽ trốn tránh chính mình. Điểm này Lâm Long nên cũng biết, tuy nhiên nó đáp ứng làm thiếp đệ, nhưng cũng không ngoại lệ, cho nên muốn hung hăng xảo trá một số. Long ca, có thần ma phân thân là đủ rồi a. Dù sao thần ma phân thân đều cần ngài đột phá đến thần ma cửu chuyển đệ tam chuyển mới có thể tu. Vô thượng đại ma thật sự muốn khóc. Những điều này đều là nó bản lĩnh xuất chúng a. Nếu toàn bộ cho Lâm Long, nó còn thế nào lăn lộn? Lâm Long lông mày nhíu lại. Long ca ngài đừng nóng giận. Huyệt thiên biến cái này bộ ma công thích hợp ngài. Hơn nữa hiện tại ngài có thể tu luyện. Nếu luyện thành, mỗi một bước đều ẩn chứa thiên đạo chí lý. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt ước vạn dặm. Công pháp nếu như hoàn toàn thi triển ra, đem làm ngươi công kích địch nhân thời điểm hắn cũng không biết ngươi ở nơi nào công kích. Phối hợp thần ma phân thân sử dụng. Tuyệt đối có thể làm cho ngài sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Cho dù đánh không lại, lợi dụng huyền thiên công cùng thần ma phân thân, cho dù ngài gặp được thánh nhân cũng có thể đào thoát. Lúc ấy ngài phụ thân muốn giết ta, ta chính là bằng vào huyền thiên biến cùng thần ma phân thân. Lại nhiều lần đào thoát, thậm chí còn trêu đùa hí lộng cha ngươi một phen, nhưng hắn thi triển âm mưu quỷ kế, đem ta giết chết. Tuy nhiên ngài là ta đại ca, nhưng ta cũng muốn nói hắn, nếu không phải hắn dùng mà tính, làm sao có thể để giết ta, cũng là ta chủ quan rồi. Ai, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nếu không phải Lâm Long phụ thân, nó cũng sẽ không biết gặp được Lâm Long, cũng sẽ không biết lăn lộn thảm như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.